Chương 658, Tiểu Diệp, 2. Hoa gấp đôi giá tiền mua sắm một mảnh đất, rõ ràng không phải bình thường người làm ăn cách làm. Nếu như hắn thật là coi trọng mảnh đất kia, sao không tại ngay từ đầu thời điểm liền cùng bọn họ cạnh tranh đâu rồi, cần gì phải chờ tới một khắc cuối cùng, vung ra một cái thiên văn sổ tự đưa nó cướp đi. Thế nhưng là người kia đến tột cùng sẽ là ai chứ? Hắn là hướng về phía Lâm Thị đến, vẫn là hướng về phía Lý Thị đến đâu, mặc kệ là hướng về phía ai, đây đối với Lâm Nghĩa Hoa tới nói đều không phải một chuyện tốt. Bị cướp đi, liền đại biểu bọn họ muốn mở rộng hạng mục QNZ xảy thai. Đây chính là Lâm Nghĩa Hoa chặn lại Lâm Thị hy vọng cuối cùng hạng mục ca. Hắn mãi cho đến trước khi hôn mê một khắc này đều còn tại lẩm bẩm, đến tột cùng là ai cấp cho bọn họ như vậy một cái kinh hỉ. Sau đó khi hắn tỉnh lại thời điểm, liền nhận được Lý Quốc Hào điện thoại, nói đoạt bọn họ người kia là Kiều Diệc. Nô, Kiều Diệc này người danh tự trước mấy ngày mới tại bọn họ miệng bên trong xuất hiện qua, Lâm Nghĩa Hoa lúc ấy liền nhíu mày không nói gì. Muốn nói trước kia, nếu như Lý Quốc Hào nói cho hắn biết cướp đi bọn họ người là Kiều Diệc, khả năng Lâm Nghĩa Hoa còn sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì. Hắn chưa từng có cùng Kiều Diệc từng có gặp nhau, hơn nữa Kiều Diệc công ty cùng bọn họ QNZ không có cạnh tranh quan hệ, lại ở vào xa xôi thành phố B. Khả năng Lâm Nghĩa Hoa sẽ cảm thấy Kiều Diệc sở dĩ lại đột nhiên mua đi mảnh đất này, bất quá là bởi vì có tiền tùy hứng, hoặc là nói là muốn đòi ai niềm vui. Nhưng là hiện tại không đồng dạng à. Ngay tại trước cuối tuần, Kiều Diệc đệ đệ còn xuất hiện ở bọn họ trong nhà qua, hơn nữa Lâm Nghĩa Hoa còn cùng hắn cùng nhau ăn một bữa cơm. Cho nên này hai người sẽ có quan hệ sao? Lâm Nghĩa Hoa cuối cùng đưa ánh mắt lại nhìn về phía Hàn Nặc. Kiều Tử Mạc là nàng mang đến, hơn nữa còn là nàng bằng hữu, cho nên Lâm Nghĩa Hoa chờ mong có thể theo tiểu Nặc miệng bên trong nghe được thứ gì. Bất quá Hàn Nặc giống như bọn họ giật mình. Thế nào lại là Kiều Tử Mạc ca ca đâu? Cuối cùng là có lòng vẫn là vô tâm đâu? Sẽ không phải chỉ là một cái trùng hợp tha? Hàn Nặc đột nhiên có một loại rất mãnh liệt xúc động, nghĩ muốn đi tìm Kiều Tử Mạc ơ chừa cờ mặt hỏi thăm rõ ràng, hỏi hắn những việc này có phải là hắn hay không làm, hỏi hắn vì cái gì muốn làm như thế cha nuôi. Ngươi xác định người kia thật là Kiều Diệc sao? Là Kiều Tử Mạc ca ca Kiều Diệc sao? Có phải hay không là tính sai, lại hoặc là nói chỉ là trùng tên trùng họ? Hàn Nặc hay là không muốn tiếp nhận thực tế như vậy. Nói thật, này đoạn thời gian đến nay, nàng vẫn luôn tín nhiệm Kiều Tử Mạc, nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày ở sau lưng tính kế nàng, tính kế người của Lâm gia thế mà lại là Kiều Tử Mạc ca ca. Có lẽ trên thế giới này có rất nhiều người gọi Kiều Diệc, thế nhưng là có thể như vậy tiêu xái tiêu nhiều tiền như vậy mua đi mảnh đất kia người, chỉ có Kiều Thị tập đoàn người nối nghiệp, Kiều Diệc. Cũng chính là Kiều Tử Mạc ca ca. Lâm Nghĩa Hoa thực trả lời khẳng định nói. Kia Hàn Nặc đột nhiên không biết nên nói cái gì. Tiểu Nặc, ta sở dĩ nói cho ngươi những này, cũng là nghĩ ngươi cùng Tiểu Tử Mạc nhận biết. Lâm Nghĩa Hoa vẫn còn do dự một chút, kỳ thật hắn không phải là muốn hoài nghi Tiểu Nặc, hoặc là nói là hoài nghi nàng bằng hữu, chỉ là Tiểu Nặc ngươi biết, hạng mục này đối với Lâm Thị tới nói cực kỳ trọng yếu. Cha nuôi hy vọng ngươi đi tìm một cái Tiểu Tử Mạc, hỏi một chút hắn, ân. Làm hắn có thể hay không hỏi một chút hắn ca ca, đến tột cùng vì cái gì muốn mua đi chúng ta mảnh đất này. Cha nuôi biết, cho ngươi đi làm những này là có chút quá phận, thế nhưng là cha nuôi ngươi không cần nói, ta sẽ tìm Kiều Tử Mạc hỏi rõ ràng. Hàn Nặc trả lời khẳng định no y, dù cho không có cha nuôi nói, nàng cũng là sẽ đi tìm Kiều Tử Mạc. Nàng không tin hắn sẽ hại nàng. Nàng tuyệt đối không tin.